Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Đương Nhiên. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 273 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã bước vào trên Vũ Thần Vực và tạm thời thì hiện tại đang trong một cái thôn làng và người dân trong thôn hết sức là yêu quý Vân Phi Sương. Lâu này thì hắn cũng không biết rằng là có rất là nhiều những thế lực đang săn đón với rất là nhiều những cái mục đích khác nhau đối với Vân Phi Sương. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 273. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Thiên Điệp Hài Hước này, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ đến với tập số 273 có tựa đề Bọ ngựa bắt về, chim sẻ núp đằng sau. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lão già bị phây công có thực lực chuẩn tiên sơ kỳ, mà hơn 10 tên võ già có 2 tên đồng dạng cũng là chuẩn tiên sơ kỳ, cho nên nhìn cục diện này, lão già đã ở vào thế bị động tuyệt đối. Bên ngoài khu vực giao chiến, một cầm y nam tử cười lạnh. Lão già à, còn không nhanh thúc thủ chịu trói, giao ra tiên thạch. Tiên thạch sao? Vân Phi Sơn núp trong bóng tối nghe vậy, ánh mắt nóng rực. Hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của tiên thạch đối với võ giả sau khi mà bước vào chuẩn tiền. Lão đầu gian nan bước lùi một tên chuẩn tiền, lạnh lùng nói: "Đường đường cận gia Dạ Thành lại vì một hỏa tiên thạch mà làm ra sự việc trộm cướp như vậy." Dạ Thành sao? Vật Vị Dương khẽ giật mình. Chỗ thành trì hắn đi chuyến này chính là Dạ Thành. Nghe thôn trưởng nói, quy mô của tòa thành trì này không lớn, nhưng cũng là một tòa thành trì duy nhất trong mấy vạn dặm xung quanh. Cẩm y nam tử thản nhiên nói: "Bớt nói nhiều lời, mau chóng giao tiên thạch ra đây, tha cho người khỏi chết." Lão đầu nói: "Lão phù tà dù chết cũng là sẽ không cố giao ra tiên thạch." "Ha ha ha, thật là một lão gia hỏa gian ngoan không rõ, tha hoán thành 8 khối cho ta." "Tuân mệnh." Hai tên thủ hạ chuẩn tiên sơ kỳ lúc này lập tức bạo phát tu vi. Lão đầu nhất thời lâm vào thế bị động, bị đánh cho không có lực hoàn thủ, liên tiếp bị đánh trúng ngực. Cuối cùng, lão đầu lùi nhanh mấy chục trượng, phun ra một búng máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân chịu trọng thương. Hai tên võ giả chuẩn tiền từng bước một tới gần, sát khí bao phủ. Đột nhiên, trong bụi cỏ ở chỗ tối, có một đám hắc ảnh bay ra, khí thế khủng bố cuốn tới. Hai tên chuẩn tiền không có ngờ rằng, ở trong chỗ tối lại có người, bất ngờ không kịp đề phòng mà bị đánh bay ra ngoài, chật vật ngã trên đất. "Người nào?" Công tử áo gấm phẫn nộ quát. Một trong liệt nhân mặc hắc bào phiêu nhân rơi xuống, thản nhiên nói: "Không muốn chết thì mau cút." Khi nói chuyện, khí tức chuẩn tiên trung kỳ lan tràn, khiến cho sắc mặt áo gấm, công tử và mấy tên tay sai kinh biến. Không nên hiểu lầm, đây cũng không có phải Vân Phi Dương. Giờ phút này, hắn đang núp trong bóng tối, có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, ở trong rừng lại ẩn giấu người khác, ta lại không có phát hiện ra. Đang khi nói chuyện, linh hồn lực điên cuồng lan tràn. Tài tạo thần giới thu hoạch được vô thượng công đức, không chỉ có để cho Vân Phi Sương đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, mà cường độ linh hồn cũng có thể so với chuẩn tiên hậu kỳ. Chỉ phải nghiêm túc đi dò xét, cho dù chuẩn tiên hậu kỳ cũng có thể tìm tới. Sau khi trải rộng linh hồn lực, Vân Phi Sương há to miệng, bởi vì trong phạm vi mấy chục dặm lại có 10 tên võ giả khác ẩn giấu, bên trong có 8 chuẩn tiên sơ kỳ và 2 chuẩn tiên hậu kỳ. Bọn họ đều có một điểm giống như nhau, cùng nhau khóa chặt khu giao chiến. Thậm chí, 2 chuẩn tiên trung kỳ còn nóng lòng muốn thử, phảng phất như tùy thời có khả năng tiến lên vậy. Không, không có phải chứ. Vật vi dương sụp đổ, chẳng lẽ những người này đều có chủ ý với tiên thạch sao? Đúng như vậy. Dù hắc bào trung niên xuất hiện hay là 10 võ giả ẩn núp trong tối đều nhìn trúng tiên thạch của lão già kia, chậm chạp không có động thủ là cũng vì để chờ đợi cơ hội. Tiên thạch tuyệt đối là thứ trọng yếu nhất tại chân vũ thần vực, giá trị hoàn toàn không kém hơn chí bảo chuẩn tiên sơ kỳ. Công tử áo gấm ý thức được rằng thực lực của hắc bào nhân vừa mới xuất hiện kia là một chuẩn tiên trung kỳ, nhất thời có chút thoải ý. Không có cách nào, cảnh giới bị áp chế, không lùi lại thì chỉ có thể bị giết. Áo Cấm công tử, dù sao cũng là dòng chính của Cận gia. Trước khi đi, không khỏi quăng lại ngoan thoại. Vị bằng hữu này, Cận gia ta nhớ kỹ. Đi. Lập tức, nhân mã Cận gia lúc này rút lui. Chuẩn Thiên Trung kia cũng không có đuổi theo, hiển nhiên cũng không muốn làm mất lòng Cận gia. Còn về ngoan thoại, hoàn toàn là không có để trong lòng. Dù sao hắn cũng chỉ là một tán tù, cũng không có phải là ở tại Dạ Thành. Vị bằng hữu này, lão già bị thụ thường cảm kích lên tiếng, đà tạ người đã xuất thủ cứu giúp. Hà Bảo Trung Liên xoay người cười, nếu như người thật sự muốn cảm tạ ta, thì có thể tặng ta tiền thạch. Sắc mặt của lão già biến hóa, lạnh nhạt nói, nguyên lai người cũng vì tiền thạch của lão phù. Nói nhảm sao? Hà Bảo Trung Liên nói, ta sẽ vô duyên vô cớ đắc tội với Cận gia để cứu người sao? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Võ giả trên phủ thần vực có người nào tốt, thấy việc nghĩa hăng hái làm không đây? Lão già lắc đầu, thấy những ánh mắt rất kiên định. Lão phù đã nói qua rồi, cho dù chết cũng tuyệt đối không giao ra tiền thạch. Hà Bảo Thùng Trung Niên thản nhiên nói, thọ nguyên của người còn rất dài, tương lai có lẽ có thể đột phá đến chuẩn tiền trung kỳ, cần gì cứ phải tử thủ một khỏa tiền thạch như vậy. Cái thứ này phi thường trọng yếu đối với lão phù, cho dù vẫn lạc thì cũng nhất định phải giữ vững. Thật là một lão đầu cố chấp. Hà Bảo Trung Niên thở dài một hơi, tiếp theo liền đi qua. Đột nhiên, một chuẩn tiên trung kỳ khác núp trong bóng tối, rốt cuộc thì đã nhịn không được bay ra. Cửa động này để cho một chuẩn tiên trung kỳ khác cũng đi tới. Hai người lúc trước không ra là vì sợ đắc tội với Cận gia. Bây giờ người Cận gia đã đi rồi thì nhất thời cảm thấy yên tâm. Võ giả tán tù cũng có một cái bệnh chung. Bọn họ tình nguyện trêu chọc tán tù, cũng không còn muốn trêu chọc vào gia tộc và những thế lực trong thành trì. Hà Bảo Trung Liên cười lạnh. Hai người các người vẫn không có nhịn được mà đi ra sao? Ha ha, hắc lão quỷ. Võ giả thể trạng hơi béo nhếch miệng cười nói. Người không thể nào dễ dàng lấy tiền thạch như vậy. Không sai. Một người khác cũng gật đầu đáp ứng. Võ giả gọi là hắc lão quỷ hơi trầm ngâm, đột nhiên xuất thủ, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay mà đánh đến phía lão đầu kia. Hai chuẩn tiên trung kỳ kia cũng không có phải là ăn chay, trong nháy mắt hắn động thủ cũng liền nhau nhau hành động. Trong khoảnh khắc, ba chuẩn tiên trung kỳ vì muốn cướp đoạt lão giả tiền thạch của lão giả nhất thời đánh nhau. Nếu như các bậc cường giả này động thủ ở bên trong giới, ta sẽ chấn vỡ một phương vũ trụ. Thế nhưng không gian bích lũy của Trần Phú thần vực lại cực kỳ cường thế. Ba người, người tới ta đi, thế nhưng cũng chỉ khiến trong không gian vặn vẹo rất nhỏ. Vân Phi Dương âm thầm sợ hãi, than thở. Hàng rào không gian vĩ diện này thật quá mạnh, ba tiền chuẩn thiên trung kỳ bạo phát cũng chỉ có thể dù chuyển một chút. Nếu như Phi Dương thần giới của ta cũng có thể đạt đến trình độ này, thì có thể tự thành một vực rồi. Thời khắc suy nghĩ, hắn lặng lẽ tới gần. Hắn muốn làm bọn ngựa bắt về, hoàng tước núp đằng sau. Thừa dịp ba tiền chuẩn tiền trung kỳ đánh tới khí thế ngất trời, Vân Thị Sương thi triển túng bộ di vị, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt lão đầu, một tay chụp lên vai, sau đó thì biến mất. Không xong, có người cướp lão đầu kia đi rồi. Ba chuẩn tiền trung kỳ đang ẩu đả nhất thời ngừng tay, mà khi bọn hắn phẫn nộ phóng thích tiền niệm, lại phát hiện ra phương viên mấy chục dặm trừ tám tên chuẩn tiền sơ kỳ đang ẩn giấu khi trước thì không còn có người nào khác. Mẹ kiếp, đến cùng lại ba người hắc lão quỷ phẫn nộ không thôi. Bọn họ theo đuôi Cận gia đã vài ngày, rốt cuộc vào ngày hôm nay tìm được cơ hội. Kết quả lão đầu kia bị người ta cướp đi ngay trước mặt, thực vô pháp có thể tiếp nhận. Phải làm sao? Ba chuẩn tiền trung kỳ chỉ có thể phát tiết sự biệt khuất lên trên người của đối phương, đánh nhau điên cuồng. Ba tiền chuẩn tiền trung kỳ ở trong sơn dã đánh nhau, tám tiền chuẩn tiền sơ kỳ thì núp trong bóng tối, vô cùng bất đắc dĩ rời đi. Bọn nó vốn nghĩ đến việc ba người này và Cận gia sống mãi với nhau, mình sẽ ngồi thu ngựa ông đắc lợi. Chưa từng nghĩ đột nhiên lão đầu kia lại bị người khác bắt đi, càng bi kịch hơn là bóng sáng cũng không thấy. Là ai? Có thể không có gọi ba chuẩn tiền trung kỳ vào đâu, cướp lão đầu kia đi. Không phải chuẩn tiền hậu kỳ thì là gì chứ? Bí ẩn này không cách nào có thể cởi ra. Lại nói Vân Đại Thiện Thần, hắn mang theo lão già thủ thường nhanh chóng vượt qua không gian, cuối cùng thì đứng ở tại một sơn cốc ẩm thấp. May mà đội được một bàn túng bộ xì phị tại vực ngoại chiến trường, nếu không thì căn bản không thể nào giành lão giả trước mắt của ba tên chuẩn tiên trung kỳ, mà thật không biết quỷ không hay. Phần Phỉ Sương nhẹ nhàng buông lão giả xuống, cười nói: "Lão nhân già, người bây giờ an toàn rồi." Lão đầu ổn định lại thân thể, thấy nhưng cảnh giác hỏi: "Người là..." Việc hắc lão quỷ trước để cho hắn suy nghĩ người này cứu mình cũng là vì tiên thạch. "Phải, Vân Đại Thiện Thần không có phải là cái người tốt lành gì. Cứu lão đầu này mục tiêu tự nhiên cũng là vì tiên thạch. Bất quá, hắn cũng không phải người xấu," cười nói. "Ta cứu người như vậy, nếu như người cảm kích ta, thì có thể cầm tiên thạch tới tạ lễ." Quả nhiên, mặt của lão giả trầm xuống. "Bất quá," Vân Vị Sương lại bổ sung, "nếu như không nguyện ý xuất ra tiên thạch, thì ta cũng không ép buộc. Người bây giờ có thể rời đi." "Thật sao?" Lão đầu bán tín bán nghi, Vân Thị Sơn nhún vai. "Nếu như ta thật có ý, làm thế nào còn dài sòng với một người bị trọng thương giống như người vậy?" Lão già trầm mặc. "Đúng vậy, mình đã bị trọng thương, không có lực hoàn thủ. Nếu như hắn mà muốn cướp, hiện tại có thể trực tiếp động thủ." Đột nhiên, một viên thuốc bay tới, rơi vào trong tay của hắn. "Đây chính là liệu thương đan. Ăn nó có thể khôi phục khoảng 7 thành thương thế. Nếu như các người cảm thấy đây là độc dược, cũng có thể tiện tay vứt bỏ." Đan dược này phát ra mùi thơm, lại ẩn chứa sinh cơ. Lão giả quyết luận đây chính là thuốc chữa thương, tuyệt đối không phải độc dược. Hắn không cân nhắc mà nuốt đan dược vào bụng. Đan dược vừa vào miệng lập tức tan ra. Bên trong thân thể trong nhảy mắt hiện ra sinh mệnh thuộc tính bằng bạc, cùng với dược hiệu chữa thương cực kỳ mạnh. Lão già giật mình, lúc này lập tức ngồi xếp bằng xuống. Ước chừng một lát, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần đỏ ửng, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng cũng được ổn dục khôi phục khoảng 7-8 phần. Đây là đan dược gì mà lại có kỳ hiệu đến như vậy? Lão già khiếp sợ không thôi. Là một lão giang hồ, hắn phục dụng liệu thương đan nhiều vô số, thế nhưng chưa từng thấy đan dược nào có hiệu quả trị liệu thần kỳ đến như vậy. Hoặc nói, người trẻ tuổi kia là một đỉnh phong luyện đan sư sao? Nếu như bên trong giới, Vân Đại Tiện Thần thật sự là một đỉnh phong luyện đan sư, mà sau khi tái tạo thần giới, từng đi dược giới chứng nhận, bây giờ phẩm sai đã là cửu phẩm đan đế. Còn phải luyện chế viên đan dược kia thì là ngũ phẩm kim đan, không chỉ do bách thảo đan lô luyện chế, còn ẩn chứa bên trong sinh mệnh thuộc tính cực kỳ mạnh, hiệu quả chữa thương vô cùng nghịch thiên. Tiểu Hữu, đan dược này là do người luyện chế sao? Đương nhiên rồi, Vân Thị Dương cười. Bỗng nhiên lão già quỳ gối. Tiểu Hữu, lão phù có một chuyện muốn nhờ. Hắn đột nhiên quỳ xuống để cho Vân Đại Tiên Thần cũng phải giật mình. Phật ống tay áo dìu lão già đứng lên. Vân Thị Dương cười. Lão nhân già, có chuyện gì thì người cứ nói thẳng, không cần phải hành đại lễ như vậy. Nhưng trong lòng thì lại đắc ý. Lão nhân này tình nguyện thủ hộ tiên thạch tới chết, bây giờ lại vì một việc mà từ bỏ tôn nghiêm quỳ xuống, đây nhất định là phi thường trọng yếu đối với hắn. Nếu như mình làm xong, chắc có thể nhận được tiên thạch. Hai tay của lão già run rẩy, hai mắt phủ đầy nước mắt, nức nở nói. Xin mời theo lão phủ tiến về một nơi, cứ một người gần như là đã sắp chết rồi. Đan dược của Vân Phi Sương đã làm cho lão già này rung động, mà khi biết hắn tự mình luyện chế đã khẳng định người này tinh thông y đạo. Khoan hãy nói, Vân Đại Thiện Thần hiểu đan đạo, xác thực là có tạo nghệ trên y thuật. Nói trước, trên đường Vân Phi Sương lên tiếng, nếu như ta chữa tốt cho chủ nhân người, tiền thạch chính là của ta. Tiểu Hữu, lão già lời thề son sắt, nếu như người có thể trị hết bệnh chủ nhân nhà ta, tiền thạch này sẽ thuộc về người. Vân Phi Sương yên tâm, trong lòng suy nghĩ, có thể có người hầu chuẩn tiên sơ kỳ, vậy chủ nhân sắp chết kia chắc rất có thân phận, mình chữa tốt cho hắn, có lẽ còn có chỗ tốt khác. Lão già chỉ đường, Vân Phi Sương đi vào chỗ một thác nước, xuyên qua nó tiến vào bên trong một sơn động thiên nhiên. Không nghĩ tới, trong thác nước này lại có động thiên khác. Vân Phi Sương sợ hãi thán phục, vẫn theo lão già tiến vào, rất nhanh thì đứng ở trong một thạch động rộng rãi. Bà Thúc, người đã về sao? Vừa mới đi vào thì một thanh âm có chút suy yếu, vừa mềm yếu truyền đến. Phật Thủy Sương đưa mắt nhìn lại thì nao nao, bởi vì ở trên ghế đá có một bạch y nữ tử đang ngồi. Người này tuổi chừng khoảng 20, mái tóc như mây đen suôn dài rủ xuống như thác nước, mày liễu cong cong, mũi ngọc đáng yêu, làn da trắng như sương như tuyết, tinh tế tỉ mỉ không tì vết, một tiền tự như đạp sóng mà đi. Đây là một nữ nhân đẹp đến mức tận cùng. Nếu như muốn nói tới khuyết điểm, chính là lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể yếu đuối, ấn đường đã biến thành màu đen, dấu hiệu thọ nguyên sắp cạn. Bạch y nữ tử cũng nhìn thấy Vân Phi Sương đang theo sau lưng, trong đôi mắt thành thịnh phát ra một tia hàn quang, hỏi: Bá Thúc, hắn là ai vậy? Tiểu thơ. Lão già gọi là Bá Thúc nói: Vị tiểu hữu này là do ta tìm đến để mà chữa bệnh cho cô. Nguyên lai chủ nhân của lão nhân này là một đại mỹ nữ. Vân Phi Sương nói thầm: Chữa bệnh sao? Bạch y nữ tử buông xuống đề phòng, khổ sở nói: Bệnh này của ta chỉ có thể dựa vào tiền thạch để mà kéo dài thọ nguyên ngắn ngủi thôi, như thế nào có thể trừ tận gốc được? Cũng không phải. Vân Thị Sương tiến về phía trước một bước, chậm rãi lên tiếng. Trong thiên hạ này, chỉ cần là bệnh thì có thể trị, chỉ không hết là do người bị bệnh đã tự mình từ bỏ. Thật sao? Bạch hình nữ tử nằm sấp trên bàn yếu ớt nói: Hình như người rất tự tin đối với y thuật của mình. Tạm được. Vân Phi Sương lại đi về phía trước một bước, đứng bên cạnh nàng, ngửi được mùi thơm cơ thể nhàn nhạt. Hắn không muốn động đậy, cười nói: Cô nương, ta có thể bắt mạch cho cô không? Bạch y nữ tử rất mệt mỏi, nằm sấp trên bàn đá, ánh mắt dần dần khép lại, hô hấp không có quy luật. Vân Phi Sương không để ý tới nam nữ thụ thụ, đưa tay ra đặt trên cổ tay mềm nhẵn xanh nhạt. Nhìn thấy hắn chuyên nghiệp, lão già đứng sau mừng rỡ không thôi, cũng âm thầm cầu nguyện, hy vọng người này có thể chữa bệnh cho tiểu thơ. Lão nhân già. Một lúc sau, Vân Phi Sương thu tay, ngưng trọng nói: Tiểu thư nhà người là bị người ta đả thương sao? Lão già khẽ giật mình đáp: Đúng như vậy. Vân Phi Sương nâng cằm nói: Thường thế của tiểu thư nhà người rất nặng, lại không được trị liệu kịp thời, từ đó để cho bệnh tình thêm nghiêm trọng rồi chuyển biến xấu. Tiểu hiểu, như vậy có trị được không? Là bá vội hỏi. Vân Thị Dương lắc đầu nói: Bệnh tình đã nguy kịch rồi, sợ khó mà trị liệu. Là bá một lần nữa quỳ xuống khẩn cầu: Tiểu hiểu, xin người, dù thế nào cũng phải nghĩ biện pháp cứu tiểu thôi nhờ ta. Tốt, ta sẽ cố hết sức. Thế nhưng bất quá, Phật Phí Sương nghĩ một lát, ta cần 2 quả tiền thạch làm thủ lao, mà phải giao ra ngay. Tốt. Là bá lập tức vung tay lấy ra 2 quả tiền thạch, vội nói: Lão phù vừa vặn có 2 quả tiền thạch, nguyện hí giao cho tiểu hữu, còn mời chữa tốt bệnh cho tiểu thơ nhà ta. Quả nhiên, Phật Phí Sương không ngoài ý muốn thầm nghĩ, lão nhân này không chỉ có 1 quả tiền thạch. Căn cứ theo Vân Phi Sương chuẩn bệnh, thương thế của bạch y nữ tử này cực nặng, lẽ ra là đã sớm chết rồi. Vì cái gì mà còn sống? Loại bệnh này của ta chỉ có thể dựa vào tiền thạch để mà kéo dài thọ nguyên ngắn ngủi, như thế nào có thể triệt để trừ tận gốc? Tiền thạch có thể kéo dài thọ nguyên của nàng sao? Nếu như vậy, thì trên người của lão đầu này khẳng định không chỉ có 1 khối tiền thạch. Nếu không thì bạch y nữ tử làm thế nào có thể là còn sống tới bây giờ? Dựa theo suy đoán này, Phật Phí Sương hơi dùng chút thủ đoạn, vẫn thật sự là lừa được 2 khoa tiên thạch. Đồ vật đã nhận rồi, là một người thủ tín, hắn bắt đầu trị liệu cho bệnh y nữ tử. Đầu tiên, Phật Phí Sương cho nàng phục dụng 1 khoa liệu thương đàn, một tay dán lên trên lưng thơm mềm mại, chuyển vận chuyển sinh mệnh thuộc tính. Đan dược khuếch tán, dược hiệu phát huy, ẩn số kinh mạch bị hao tổn ở bên trong thân thể của bệnh y nữ tử. Sinh mệnh thuộc tính cũng ẩn dục ngũ tạng lục phủ. Mà đây chỉ có thể ổn định thương thế của nàng, không tiếp tục khuếch tán nữa. Sau cùng, linh hồn của Vân Phi Sương dung nhập vào bên trong tọa hóa giới chỉ, cỡ xuống 1 lá cây sinh mệnh thụ. Sau khi triệu hồi ra Phi Sương thần giới, hắn đã cấy ghép sinh mệnh thụ vào bên trong tọa hóa giới chỉ. Dù sao hắn còn cầm sinh mệnh tinh linh trợ giúp. chờ sau khi tỉnh dậy, có thể là tùy thời bồi dưỡng. Sinh mệnh thụ, mặc dù không có trưởng thành thành một đại thụ che trời, thế nhưng cành lá đã rậm rạp, bởi vì ẩn chứa khí tức sinh mệnh tinh khiết, cho dù chỉ một chiếc lá thôi, cũng có hiệu quả chữa thương cực mạnh. Vân Phi Sương đập nát lá cây, đút cho Bạch Y nữ tử, phối hợp với sinh mệnh thuộc tính thôi phát. Trải qua một phen cứu chữa hoàn tất, thì bầu trời đã tối. Tiểu Hữu, không biết tiểu thư nhà ta... Vân Phi Sương lau đi mồ hôi trên trán, có chút yếu ớt nói. Bệnh tình tạm thời đã ổn định rồi. Hắn đang diễn, thực ra một chút sự tình cũng không có. Làm như thế cũng để cho lão đầu này biết mình vì cứu tiểu thư nhà hắn mà phí không ít tâm tư. Nếu như hắn rất cảm kích, lấy thêm ra một khoa hai khoa tiên thạch nữa, vậy không còn gì là tốt hơn. Vân Phi Sương đi vào chân phủ thần vực, nhận thức được tầm quan trọng của tiên thạch, có thể nói là dùng hết khả năng kiếm lấy, tới mức không có bất kỳ ý tưởng xấu gì với nữ tử đẹp như là tiên nữ trước mặt, đơn thuần chỉ xem như bệnh nhân. Ngày tiếp theo, Bạch Y nữ tử đang mê man cũng tỉnh lại. Vân Phi Sương hôm qua trị liệu thật có biến hóa rõ rệt, chỉ ít thì sắc mặt tái nhợt đã hơi hồi phục một chút. Lão bà thấy vậy thì đại hỉ không thôi, liên tục cảm ơn Vân Phi Sương, sau cùng thì lại phù phù một tiếng mà quỳ trên đất. Ai, bá thúc. Vân Phi Sương dìu hắn đứng lên, nghiêm túc nói. Bách Lý Phi Sương ta, thính là một thầy thuốc. Cứu chữa người bệnh là việc ta nên làm. Tướng mạo thay đổi, tên cũng thay đổi. Nhưng Bạch Y nữ tử vừa mới thức tỉnh lại, lại hơi ngẩn người sang một chút hỏi. Người họ Bách Lý? Vân Phi Sương đáp. Không sai. Tiểu hữu. Là bá cười. Tiểu thơ nhà ta cũng là họ Bách Lý. Vân Phi Sương khẽ giật mình, tiếp theo cười. À, nguyên lai ta và cô nương cùng họ sao? Ngược lại rất có duyên. Bạch Y nữ tử cũng tự giới thiệu mình. Ta gọi là Bách Lý Nghiên. Vân Phi Sương khen. Cái tên rất hay. Nữ nhân này là bệnh nhân của hắn, cũng là nhà giàu, phản ứng nó cho tốt. Bách Lý Nghiên nói. Y thuật của tiên sinh thật là cao minh, tuy chỉ trị liệu lần đầu tiên đã khiến cho tinh thần của ta cảm thấy thoải mái. Vân Phi Sương lắc đầu. Ai, bệnh của cô nương có chút phức tạp, bây giờ mới chỉ là tạm thời ngăn chặn thôi, muốn chữa trị sợ là có hơi phiền phức. Ý tiên sinh là bệnh này của ta phiền phức, nhưng vẫn có khả năng có thể chữa khỏi hẳn sao? Bạch Lý Nghiên hỏi. Hay cho cô nàng thông minh, Vân Phi Sương ra bộ xoắn suýt nói. Khả năng khỏi hẳn chỉ sợ đến năm thành thôi. Lão bá. Bạch Lý Nghiên nói. Cho vị tiên sinh này thêm một quả tiên thạch nữa. Dạ, thưa tiểu thơ. Lão bá lập tức vùng tay, lại lấy thêm ra một quả tiên thạch trong không gian giới chỉ. Vân Đại Tiện Thần không chút nào khách khí nhận lấy, nghiêm túc nói. Hiện tại chỉ là phải có 7 thành 5 chắc rồi. Lại cho thêm một quả nữa. Bạch Lý Nghiên tiếp lời, là bá lại lấy ra một khỏa tiên thạch. Vân Phi Sương nhận lấy, vô cùng là ngưng trọng. Cô nương, tại hạ có 100% tự tin rằng có thể là chữa bệnh cho cô nương. Giáo hỏa này thật là thực tế. Bạch Lý Nghiên cười, vậy xin làm phiền tiên sinh. Lại kiếm lời thêm 2 khỏa tiên thạch nữa, Vân Phi Sương biểu hiện càng thêm tích cực hơn. Nếu không phải sinh mệnh quả quá trân quý, hắn rất có thể đã lấy ra trị liệu cho Bách Lý Nghiên rồi. Cô nương, cảm giác cô thế nào rồi? Một ngày này, Vân Phi Sương vận chuyển sinh mệnh thuộc tính giống như thường lệ, sau đó mở miệng hỏi. Đã tốt hơn nhiều rồi. Trải qua 3 ngày trị liệu, da mặt tuy yếu, suy yếu của nữ nhân này cũng đã khôi phục. Trong trắng lộ hồng, rất động lòng người. Kinh mạch bên trong thân thể cũng đã được sinh mệnh thuộc tính trong sinh mệnh diệp thai nghén khôi phục được khoảng 7-8 phần rồi. Lại qua 2 ngày nữa, kinh mạch của Bách Lý Nghiên đã khỏi hẳn. Tinh thần, lực lượng tuôn ra từ bên trong đan điền, xuyên qua toàn thân. Chuẩn tiên trung kỳ sao? Vật vị sường âm thầm giật mình, không nghĩ tới, nữ tử bị thương này có cảnh giới cao như vậy. Bách Lý Nghiên nhẹ nhàng hành lễ. Đà tạ tiên sinh đã cứu giúp, Tiểu Nghiên vô cùng cảm kích. Không cần phải cảm ơn. Vân Phi Sương cười. Lấy tiền tài của người, chữa bệnh cho người, đây chính là điều đương nhiên. Bạch Lý Nghiên nở nụ cười xinh đẹp. Nhìn cách tiên sinh ăn mặc, giống như là người địa phương ở xã thành sao? Vân Phi Dương đáp, không phải. Nếu như ta đoán không sai, chắc tiên sinh đến từ hạ giới. Bạch Lý Nghiên hơi dừng lại, cười nói. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nhưng cũng không có tận lực giấu giếm. Không sai. Nghĩ thầm, nàng này không đơn giản. Là bà bên cạnh thì kinh ngạc. Nguyên lại, Tiểu Hữu là người phi thăng. Vân Phi Dương lắc đầu, bắt đầu biểu diễn. Ta vốn cho rằng, tiến vào Trần Vũ thần vực có thể tiếp xúc với võ đạo cao hơn. Đến đây thì mới biết rằng, sinh tồn ở chỗ này thực sự là rất khó khăn. Đúng vậy. Bách Lý Nghiên nị non. Người hạ giới đều hướng đến việc đi vào nội vực, làm thế nào có thể nghĩ đến cái thế giới này rất tàn khốc. Bất quá. Nàng nở nụ cười xinh đẹp. Tiên sinh có y thuật cao minh, dù mở y quán ở trong thành trì cũng có thể sống rất tốt. Mở y quán sao? Vân Phi Dương nâng cảm lên. Chữa bệnh cho người, kiếm tiền thạch, sau đó thu đạo ý để mà đề thăng cảnh giới cũng không tệ. Bách Lý Nghiên lắc đầu. Tiên sinh có chỗ không biết rồi. Võ đạo từ nguyên như tiên thạch, võ giả phổ thông tích góp mấy trăm năm mới được có một khỏa thì đã là không tệ rồi. Mà người muốn kiếm tiền thạch từ trong tay của bệnh nhân, trừ khi là trị liệu cho những thế lực cùng với tông môn tai to mật lớn kia, nếu không thì nhất định là không thể nào. Vân Phi Dương ứng một tiếng, tiếp theo cười. Cô nương có thể xuất ra 4 khỏa tiền thạch, chắc hẳn thân phận rất cao quý. Thần sắc của Bách Lý Nghiên cô đơn. Đã từng rất cao quý, hiện tại chỉ sợ cũng không có bằng người bình thường rồi. Sao vậy? Xin chỉ giáo cho. Vân Phi Dương hiếu kỳ hỏi. Thế nhưng vừa mới mở miệng, trong nghề mắt phát giác ra, một đám hắc y võ giả đang chạy nhanh đến, cách đây khoảng chừng 100 dặm. Cảnh giới bọn họ đều đến trần tiền, quanh thân phát ra sát khí nồng nặc, rõ ràng là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đột nhiên xuất hiện mười mấy tên hắc y nhân có thực lực cường đại, bộc lộ ra sát khí, thấy thế nào cũng giống như sát thủ. Bất quá, để Vân Phi Dương im lặng chính là trên ngực bọn chúng đều khắc chữ Diêm. Hẳn không có phải là sát thủ rồi. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Khắc chữ trước ngực rõ ràng là đại biểu cho thân phận. Nếu như sát thủ cũng không tránh khỏi quá não tàn đi. Hưng đám hắc y nhân đến chính là thác nước. Điều này khiến cho Vân Phi Dương ý thức được một tia không ổn. Đương nhiên, hắn sẽ không cho rằng đối phương tìm đến mình gây phiền phức. Dù sao thì mới tới Trần Vũ thần vực cũng không có đắc tội người nào. Cô nương, cô có cửu nhân sao? Vân Phi Dương cười. Cửu nhân? Ánh mắt của Bát Lý Nghiên phát lạnh nói. Có. Một chữ ẩn chứa hận ý cực mạnh. Hiển nhiên hận cửu nhân thấu xương. Vân Phi Dương nói. Có phải là cái đám hắc y nhân ở trên ngực của các chữ Diêm không? Bạch Lý Nghiên kinh ngạc hỏi. Làm sao người biết? Vân Phi Dương nhún vai nói. Bọn họ đã tới. Bạch Lý Nghiên giật mình. Lúc này phóng thích tiền niệm. Rất nhanh thì phát hiện ra một đám hắc y nhân đang chạy tới. Nhìn thấy đám người này, ánh mắt Bạch Lý Nghiên phát ra hận ý cùng với sát cơ nồng đậm. Thế nhưng vẫn tỉnh táo nói. Tử thúc, người Diêm gia đuổi tới rồi. Chúng ta đi mau. Dạ, tiểu thơ. Chủ tớ hai người lúc này lập tức rút lui khỏi sơn động. Trước khi đi, Bạch Lý Nghiên nhìn về phía Vân Phi Dương, nói. Tiên sinh, có cửu nhân truy sát Tiểu Nghiên, xin từ biệt. Đang biết đám hắc y nhân kia đuổi theo giết mình, cho nên không có ý định mang Vân Phi Dương cùng rời đi, nếu không chỉ khiến cho hắn thêm phiền phức. Cô nương, hữu duyên gặp lại. Vân Phi Dương cũng chắp tay. Xoạt xoạt. Bên trong thác nước, Bách Lý Nghiên khôi phục thương thế cùng với Từ Thúc bay ra ngoài, mau chóng lao đến hướng sơn lâm vô tận. Trùng hợp, trong nháy mắt bọn họ đi ra, thì đám hắc y nhân kia chạy tới, sau đó nhào nhào bá phát tu vi đuổi theo. Nhanh, bắt lấy nàng, đừng để cho nữ nhân kia chạy thoát. Tiếng la ồn ào truyền ra giữa rừng núi. Vân Phi Dương phiêu nhiên đi ra từ bên trong thác nước lẩm bẩm. Nữ nhân này cố ý rời đi trong lúc bọn họ chạy tới, nhất định là cố ý dẫn dắt họ rời đi rồi, sợ liên lụy đến ta sao? Vừa dứt lời thì người cũng biến mất. Giữa rừng núi rậm rạp, Bách Lý Nghiên và Tử Thúc nhanh nhẹn xuyên qua, mà sau lưng mười mấy tên hắc y nhân chuẩn tiền đuổi theo không có bỏ. Ngay từ đầu còn có thể giữ một khoảng cách, thế nhưng sau 2 canh giờ, Bách Lý Nghiên bệnh nặng mới khỏi, tốc độ rõ ràng là hạ xuống không ít. Tiểu thơ, Từ Thúc cũng nhìn ra, da mặt của Bách Lý Nghiên tái nhợt đi, đầu đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn nắm chặt ngọc thủ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đau khổ mà trèo trống. Vốn cho rằng mình sắp chết, bây giờ lại được Bách Lý Phi Dương cứu sống, cho nên niềm tin muốn tiếp tục sống đều mạnh hơn so với bất cứ kẻ nào. Nhưng niềm tin mạnh hơn nữa cũng không thể nào trèo trống được thân thể. Chạy thêm một lúc lâu, Bách Lý Nghiên kiệt sức dừng lại. Từ Thúc đáp xuống, tuy cũng tinh bì lực tẫn, hai chân như bị trói chặt, lại trung thành tuyệt đối thủ hộ ở trước người của chủ nhân. Lúc này, mười mấy tên hắc y nhân rất nhanh thì đã đuổi kịp, bọn họ rơi vào trước mặt chủ tớ hai người, khóe miệng đều hiện ra mỉm cười nhàn nhạt. Ha ha ha, Bách Lý tiểu thơ. Hắc y nhân cầm đầu cười, sao cô không chạy nữa đi? Diềm Quý Như. Từ Thúc tức giận quát, Diềm gia các người thật không có cho Bách Lý gia ta một con đường sống, nhất định là phải đời tận giết tuyệt như vậy. Bách Lý Nghiên không nói, ánh mắt tràn ngập vẻ tức giận. Càng nghĩ đến 3.600 miệng trong gia tộc bị tàn sát hầu như không còn trong vòng một đêm, lòng đau như nhỏ máu. Diềm Quý Như cười lạnh lên tiếng. Chỉ cần Bách Lý tiểu thơ giao ra tiền phương tản quyện, Diềm gia ta đương nhiên là sẽ không có đời tận giết tuyệt rồi. Ta đã nói qua rồi. Bách Lý Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói. Bách Lý gia ta không có tiền vương tàn quyền. Không có. Diêm Quý Như thản nhiên nói. Tại Tây Nam Vực, ai mà không biết tổ tiên của Bách Lý gia cô nương dựa theo tiền vương tàn quyền thành tựu một phương bá nghiệp. Quý Như Thúc. Một người thanh niên đằng sau lưng nói. Nữ nhân này đã không thừa nhận như vậy, đừng nói nhảm nhiều. Nhanh bắt lấy, tìm kiếm tiền vương tàn quyền. Như vậy cũng tốt. Diêm Quý Như vùng tay lên, mấy tên chuẩn tiên sau lưng đi tới, khí tức chuẩn tiên sơ kỳ phun trào. Tiểu thơ. Bách Lý Bá càn ở trước người, thấp giọng nói. Lão bộc kéo chân bọn chúng, cô mau chạy đi. Chạy sao? Có thể sao? Diêm Quý Như cười lạnh. Võ giả của Diêm gia lấy tốc độ cực nhanh vây quanh hai người Bách Lý Nghiên. Đổi lại trước kia, lấy thực lực chuẩn tiên trung kỳ của Bách Lý Nghiên, tất nhiên có thể nhẹ nhõm giết chết đám chuẩn tiên sơ kỳ trước mặt. Thế nhưng hiện tại nàng mới khỏi bệnh nặng, thực lực chân chính chưa có khôi phục đỉnh phong, rất khó có thể chống đỡ nhiều chuẩn tiên sơ kỳ. Lên! Diêm Quý Như lạnh lùng ra lệnh. Sáu tên thủ hạ lúc này bạo phát tu vi, hình thành ra khí tràng khủng bố, lan tràn ra, chấn động tiếng lá cây xung quanh xót xót rung động. Đột nhiên ở cách đó không xa truyền đến tiếng vang cùng với thanh âm. Bọn người Xiêm Sa đang chuẩn bị xuất thủ, lúc này quay đầu nhìn lại, thì thấy ở bên trong bụi cỏ có một người đang nằm. Tất cả mọi người ngốc trệ, ngay cả Diêm Quý Như cũng không ngoại lệ. Phải biết rằng bọn họ một mực phóng thích tiên niệm, nếu người kia không đột nhiên ngã xuống từ trên cây thì bọn họ căn bản là không có phát hiện ra. Chủ quan, Diêm Quý Như nói nhỏ, hắn cho rằng mình không có phát hiện ra người kia là bởi vì dồn toàn bộ tâm tư vào trên thân Bách Lý Nghiên, từ đó liền xem nhẹ xung quanh. Người rớt từ trên cây rơi xuống bụi cỏ đứng lên, xoa xoa đầu, hùng hổ quát. Ây da, mẹ kiếp, cái tên hỗn đàn nào quấy rầy mộng đẹp của lão tử vậy? Diêm Quý Như nhất thời nhíu mày, ánh mắt hiện ra một tia sát ý. Bách Lý Nghiên cùng với Bách Lý Bá thì tràn đầy kinh ngạc, bởi vì người kia chính là Bách Lý Phi Dương phân biệt lúc trước. Không đúng, tại sao hắn lại ở chỗ này chứ? Bách Lý Nghiên thật sâu nhớ kỹ mình và Từ Túc trước khi rời đi. Lại phi nước đại đã 3 canh giờ, coi như ngẫu nhiên gặp thì cũng không có khả năng ngẫu nhiên gặp nhau ở chỗ này mới đúng. Bách Lý Dương phó đầu nhìn thấy Bách Lý Nghiên nhếch miệng cười. Chúng ta thật là rất có duyên, nhanh như vậy đã gặp lại rồi. Nói rồi quét một phòng võ giả Diêm gia. Hình như cô nương đang gặp phiền phức sao? Thiên sinh, Bách Lý Nghiên vội nói, nơi này không có việc của người, mau chóng rời đi. Ấy, vậy không được. Sáng mặt của cô nương lại thay đổi rồi, nhất định là bệnh tình lại tái phát. Thân là y sư, sao ta có thể rời đi được? Bách Lý Nghiên im lặng. Chẳng lẽ hắn không có nhìn xa, mọi người Diêm gia cũng không phải là người lương thiện, lưu lại nơi này cũng chỉ là bồi mình cùng chết thôi. Đột nhiên một trận gió thổi tới, chẳng biết từ khi nào Vân Vi Dương đã đứng ở trước mặt mình. Bách Lý Nghiên trừng mắt, Diêm Quý Như ở nơi xa cũng là chấn kinh. Hai người đều là chuẩn tiên trung kỳ, căn bản là không có thấy rõ tên kia di chuyển thế nào. Cô nương, Vân Vi Dương đứng trước người Bách Lý Nghiên nghiêm túc nói, thực không dám giấu, ta không chỉ lấy tiền tài của người chữa bệnh cho người, còn lấy tiền tài của người tiêu tài cho người. Lấy tiền tài của người tiêu tài cho người sao? Bách Lý Nghiên nghe được câu này phảng phất như hiểu ra điều gì. Người xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải là xảo ngộ, nhất định là theo sau chúng ta sao? À, cô nương, cô rất thông minh. Vân Thị Dương cười. Mà con người của ta thích nhất chính là liên hệ cùng với những người thông minh. Không cần phải nói nhảm nhiều, chỉ cần hai khỏa tiên thạch thì ta sẽ giúp cô giải quyết hết thầy phiền phức. Trước mắt tên này tất cả đều là tiên thạch. Nếu như Vân Vi Dương không phải đột nhiên xuất hiện bên người Bách Lý Nghiên, nàng có thể còn sinh ra nghi vấn. Bây giờ thì lại nói thành giáo. Vân Vi Dương cười lớn một tiếng. Ha ha, sảng khoái. Không gian mơ hồ, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm hiện ra, phía trên bọc lấy từng tầng vải trắng. Làm như vậy cũng là vì muốn ẩn tàng. Dù sao hình ảnh bị truyền đến Trần Vũ Thần Vực, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm khẳng định là bại lộ trước mặt người khác. Vân Phi Sương bắt lấy chuôi kiếm vác trên vai, mà mặc dù kiếm không ra khỏi vỏ, thế nhưng trong nhèm mắt bộc phát ra kiếm ý nồng đậm, cử động tùy ý như vậy nổ ra giá trị trang bức đến mắc điểm. Bách Lý Nghiên đứng phía sau nhìn bóng lưng bị kiếm ý kia bao phủ, nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác an toàn nồng đậm. Tiểu tử, Diêm Quý Như lạnh lùng đe dọa, người muốn chèn vào công chuyện của người khác. Tuy rất kinh ngạc tên kia thế nào đột nhiên xuất hiện trước mặt của Bách Lý Nghiên, thế nhưng cảnh giới cũng chỉ là một chuẩn tiên sơ kỳ, không có gì đáng sợ cả. Ấy, không không, ta không có phải là xen vào việc của người khác, ta chính là lấy tiền tài của người khác tiêu tài giúp cho người. Dòng chính Diêm gia bên cạnh cười lạnh, cũng không có mở to mắt ra mà nhìn xem chúng ta là ai, cũng dám lấy tiền tiêu tài thay cho nữ nhân này sao? Vân Phí Sương hiếu kỳ hỏi, các hạ là... Dòng chính Diêm gia nhất thời im lặng. Hắn không thấy trên ngực có khắc chữ Diêm, hay thật không biết thân phận của chúng ta sao? Là một dòng chính luôn luôn cảm giác tự hào vì gia tộc, dòng chính Diêm gia ưỡn ngực ngạo nghễ nói, người có nghe nói qua về Tây Hoài Thành không? Chưa từng nghe qua. Vân Phi Sương thật chưa từng nghe qua. Trước mắt hắn chỉ biết dạ thành của Trần Vũ Tân Vực thôi. Khổ vực Tây Nam Trần Vũ Thần Vực, một trong tứ đại phương thành, người vậy mà lại chưa nghe nói tới, đến cùng thì người là người rừng hay chính là một kẻ ngu vậy? Dòng chính Diêm gia trầm trọng. Võ giả Diêm gia bên cạnh cũng cười rộ lên. Vương thành sao? Vân Vị Dương giật mình. Hắn biết trong thành trì của Trần Vũ Thần Vực đế thành mạnh nhất, tiếp theo thì đến vương thành, mà trường khống giả của đế thành là tiên đế, trường khống giả của vương thành là tiên vương. Nguyên lai, cái đám người này thuộc gia tộc trong thành trì tiên vương trưởng quản, khó trách lại mũi vểnh lên trời như vậy. Vân Phí Dương nói thầm. Dòng chính Diêm gia thấy sắc mặt của Vân Phí Dương thay đổi thì cười lạnh. Ha ha, tiểu tử, Diêm gia chúng ta chính là một trong bảy đại gia tộc tại Tây Hoài Thành, một tên tiểu tán tu giống như người dám chọc vào sao? Nói đến bảy gia tộc lớn, thân thể của Bách Lý Nghiên run rẩy, ánh mắt phát ra lửa giận cùng với hận ý vô tận. Không thể nào chưa vào. Vân Phi Dương đáp. Hắn vừa mới đến Trần Vũ Thần Vực, thực lực chỉ có chuẩn thiên sơ kỳ, khẳng định là không thể nào chưa vào gia tộc trong vương thành. Bất quá, Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Ta đã thu tiền tài của người ta rồi, cho dù địch nhân có là ông trời thì ta cũng phải giúp cho người ta tiêu tai giải nạn, bởi vì cái này có liên quan đến danh dự. Dòng chính Diêm gia sụp đổ, hắn cảm giác mình giống như đang nói chuyện với một người điên vậy. Diêm Quý Như cười lạnh lên tiếng. Được, người đã khăng khăng muốn chết như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn cho người. Lập tức mấy tên võ giả Diêm gia đang vận sức chờ phát động xuất thủ. Mục tiêu của bọn họ liền từ Bách Lý Nghiên chuyển rời đến Vân Phi Dương. Mấy tên chuẩn thiên độc loạt ra tay, hình thành ra uy lực vô cùng là cường thế. Thế nhưng Vân Đại Tiện Thần lại thờ ơ, mặc cho đối phương không tới. Tiên sinh, mau tránh! Bách Lý Nghiên cả kinh hồ lên. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương phiêu nhiên vung tay lên, hỗn nguyên càn khôn kiếm bọc lấy vải trắng xẹt qua hư không, mấy đạo thái thanh kiếm ý nổ bắn ra. Một kiếm tiện tay hình thành ra kiếm khí có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi qua ngực võ giả Diêm gia, từng tên dừng lại ngay tại chỗ. Một lúc, khu vực có các chữ Diêm ở trên ngực của bọn họ vỡ nát, hiện lộ ra một vết kiếm ngân dài nhỏ thẳng vào trái tim, mà người từ lâu đã mất đi tư duy, hai mắt trợn trừng ngã xuống. Một kiếm, bố tên chuẩn tiền bị xuyên tim mà chết. Diêm Quý Như sắc mặt đại biến, dầm chính Diêm gia cũng ngốc trệ. Bố tên chuẩn tiền sơ kỳ nhà mình dễ bị chém dễ như trở bàn tay, quả thật là có nằm mơ cũng là không nghĩ tới. Bách Lý Nghiên đứng sau lưng Vân Phi Dương, nhìn thấy bốn tên chuẩn tiền Diêm gia vẫn là cũng là kinh hãi, mở to cái miệng nhỏ. Vân Phi Dương thu hồi lại hỗn nguyên càn khôn kiếm vác lên vai, cười nói: võ giả Diêm gia Tây Hoài Thành cũng thật là bình thường. Già hòa đáng giận! Diêm Quý Như phẫn nộ, lúc này lập tức vùng hai tay, tu vi chuẩn thiên trung kỳ phun trào. Làm người cầm đầu phụ trách việc truy sát Bách Lý Nghiên, hắn là cao thủ đứng đầu trong rất nhiều Diêm gia võ giả có cảnh giới trung kỳ. Chạm Vân Thủ! Diêm Quý Như vọt tới, hai tay vùng chạm, từng đạo trường ấn lạnh lùng như lưỡi kiếm sắc bén cuốn tới. Chạm Vân Thủ sao? Vân Đại Thiện Thần nghe xong cái tên này thì nhất thời tức giận. Soạn! Hắn lần nữa huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, quát lạnh: diệt Diêm kiếm! Soạt! Kiếm khí lạnh lùng nổ bắn ra, lực lượng hiển nhiên càng cường thế hơn lúc trước, cũng ẩn chứa thái thanh kiếm ý cực mạnh. Chỉ một kiếm, toàn bộ trường ấn đang bay tới vỡ nát, thái thanh kiếm khí lại tiêu tán, mang theo dư uy khủng bố âm vang vào tới. Không tốt! Diêm Quý Như giật mình, lúc này lập tức né qua bên cạnh. Đáng tiếc, kiếm khí ẩn chứa thái thanh kiếm ý đã khóa chặt hắn, đột nhiên sẽ ra chém tới từ phía sau lưng. Một tiếng vang truyền đến rung động cả sơn lâm. Lưng của Diêm Quý Như bị một kiếm chạm bạo bay ra ngoài, mà đầu đâm vào bên trên núi, chấn vỡ không ít những hàn hòn đá. Bọn người dòng chính Diêm gia thấy vậy thì nhất thời trợn to mắt. Diêm Quý Như đứng lên từ bên trong đống đá vụn, chịu đựng đau đớn nóng bỏng truyền tới từ sau lưng, cả kinh: người không có phải là chuẩn thiên sơ kỳ, người là chuẩn thiên trung kỳ? Ta có nói mình là chuẩn thiên sơ kỳ sao? Vân Phi Dương cười hỏi lại. Hắn chưa nói qua, nhưng vận chuyển nghịch thiên quyết bại lộ cảnh giới chuẩn thiên sơ kỳ. Ánh mắt Diêm Quý Như lạnh lùng: xin hỏi tôn tánh đại danh của các hạ. Theo một kiếm vừa rồi, hắn đã phán đoán người này cùng cảnh giới với mình, thế nhưng thực lực thì lại trên mình. Soạt, Vân Phi Dương một lần nữa tiêu sái phá hỗn nguyên càn khôn kiếm trên tay. Đại trưởng phù, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Bách Lý Phi Dương. Nói lời này ra thật không biết xấu hổ, rõ ràng gọi là Vân Phi Dương, còn luôn miệng nói cái gì đại trưởng phù, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Bách Lý Phi Dương sao? Diêm Quý Như ngạc nhiên: người là dòng chính Bách Lý gia. Hắn nói Bách Lý gia chỉ gia tộc Bách Lý Nghiên, nhưng Vân Phi Dương trả lời: ta không nói cho người biết. Diêm Quý Như lạnh lùng: núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Nói rồi hắn vung tay lên: chúng ta đi. Soạt, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt của Diêm Quý Như, hỗn nguyên càn khôn kiếm bọc vải trắng gác trên cổ, cười nhạt: không có chừa lại một chút đồ vật đã muốn đi sao? Như thế sao mà được? Diêm Quý Như cho rằng đánh không lại Vân Phi Dương thì có thể mang tộc nhân tiêu sái rời đi, chưa từng nghĩ đến sẽ bị chế trụ, trong lúc nhất thời cũng không dám động đậy. Thời điểm ở Trần Thiên Sơ Kỳ, thực lực của Vân Phi Dương đã đủ mạnh, đơn đầu với mấy người ngang cấp cũng không có chút nào áp lực. Dựa vào công đức lực đột phá đến Trần Thiên Trung Kỳ, thực lực khẳng định là càng thêm châu bò. Đối mặt với Diêm Quý Như, nếu như hắn nổi sát tầm, tuyệt đối là có thể tùy tiện mặt sát. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng biết thực lực của mình bây giờ chỉ có thể làm mưa làm gió ở chuẩn tiên trung kỳ thôi. Nếu như mà đổi lại cường giả chuẩn tiên hậu kỳ, sợ rằng sẽ rất khó giải quyết. Dù sao chênh lệch một đoạn dài, một giai đoạn, thực lực chênh lệch có lẽ không chỉ là gấp 10 lần. Điều này là tất nhiên. Dù Vân Phí Dương vô địch chuẩn tiên trung kỳ, đối mặt với cường giả chuẩn tiên hậu kỳ thì cũng chỉ có phần bị ngược. Còn về chuẩn tiên đại viên mãn thì càng không cần phải nói, tuyệt đối là sẽ bị miêu sát. Vị tiểu hữu này, Diêm Quý Như run rẩy, có chuyện gì thì từ từ nói. Bách Lý Nghiên cùng với Bách Lý Bá ở nơi xa vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ tới vị y sư này lại có thể lợi hại như vậy. Đừng có nói nhảm nhiều, thời gian của lão tử có hạn thôi, nhanh chóng đưa không gian giới chỉ ra đây. Cái này, Vân Phí Dương lạnh nhạt nói. Diêm Quý Như nhất thời xoắn xuýt. Trong không gian giới chỉ lưu trữ không ít đồ tốt, nếu như đưa cho hắn, mình xem như là trắng tay rồi. Thấy hắn còn chần chờ, Vân Phí Dương nhíu mày, nắm ngón tay hơi dùng lực, một cố sát ý trào ra. Sắc mặt của Diêm Quý Như đại biến, liền nói ngay, tốt, ta sao? Nói rồi, ngoan ngoãn sao ra không gian giới chỉ. Đồ vật tùy tốt, thế nhưng mệnh thì quan trọng hơn. Nhận giới chỉ, Vân Phí Dương điều động linh hồn lực, phá linh hồn lạc ấn. Sắc mặt của Diêm Quý Như đột nhiên tái nhợt, trong lòng hãi nhiên. Dễ dàng phá đi linh hồn lạc ấn của mình, linh hồn của người này không chỉ đến chuẩn tiên trung kỳ. Diêm Quý Như sợ, đồng thời ý thức được rằng ngày hôm nay gặp phải cao nhân. Vân Phí Dương xò xét giới chỉ thì cười. Tuy rằng thiên tài địa bào không ít, nhưng làm cho hắn động tâm đó là hai khỏa tiên thạch. Là một người thường xuyên ăn cướp, chắc chắn sẽ không có buông tha võ giả khác. Vân Phí Dương quét một vòng, thản nhiên nói. Còn các người nữa, nhanh chóng giao ra không gian giới chỉ ra đây. Nếu không thì ta sẽ giết hắn. Không đợi võ giả, Diêm già suy nghĩ, Diêm Quý Như đã lớn tiếng hô lên. Nhảy, mau giao giới chỉ cho vị tiểu hữu này ngay. Mọi người nghe vậy, không có dám ngỗ nghịch, chỉ có thể đau lòng giao giới chỉ ra. Vân Phí Dương xó xét, thế nhưng có chút thất vọng, bởi vì nhiều người như vậy đã không có lấy một quả tiên thạch nào. Tiên thạch, quả nhiên là hy hữu. Hắn buông tay, lạnh lùng nói. Thừa dịp tâm tình của lão tử hiện tại thoải mái, mau chóng cút xéo. Vừa dứt lời, Diệp Quý Như có càng bỏ chạy. Võ giả Diêm già cũng vội vã rời đi. Có thể nói là có thể chạy bao nhanh thì chạy bấy nhanh. À, đúng rồi. Vân Phí Dương cất cao giọng. Về sau, đừng có đến quấy rối tiểu thư nhà ta. Nếu không bị ta bắt được, các người chắc chắn phải chết. Tiểu thư nhà ta sao? Diệp Quý Như chạy trốn âm thầm giận mình. Nghĩ thầm, Bách Lý Gia gần như diệt môn, lại có thủ hạ mạnh như vậy. Xem ra, cần phải nhanh chóng mang tin tức này về gia tộc. Người Diêm gia rời đi, Bách Lý Bá một lần nữa quỳ trên đất. Đả tạ, tiểu hữu đã xuất thủ cứu giúp. Là một trần tiền, khó tôn nghiêm của mình. Hắn quỳ xuống không phải là vì mình, mà chính là vì tiểu thơ. Vật Phí Dương diều Bách Lý Bá đứng lên, nói. Người già tiên thành, ta xuất lực, đây chỉ là một cuộc mua bán. Bá thúc, còn có bao nhiêu tiên thạch? Bách Lý Bá lung túng. Dạ, tiểu thơ, không còn nhiều đâu, chỉ còn lại 3 khối thôi. Bách Lý Nghiên nói. Tốt, vậy cho vị tiên sinh này hết. Dạ, thưa tiểu thơ. Bách Lý Bá lập tức lấy ra 3 khỏa tiên thạch, nhưng Vân Phí Dương chỉ thu có 2 khỏa. Đã nói 2 khỏa, nhiều thêm 1 khỏa cũng không nhận. Vân đại tiện thần không tốt cũng không xấu, có thể tiện, cũng có thể vô xỉ, thế nhưng rất coi trọng nguyên tắc. Đương nhiên, nếu như cô nương nguyện ý cầm 1 khỏa tiên thạch này để cho ta làm việc thì không có vấn đề gì. Tâm tư của Bách Lý Nghiên thông tuệ, nói, tiểu nghiên lần này muốn đi đến Dạ Thành, nguyện lấy 1 khỏa tiên thạch làm thù lao, xin mời tiên sinh hộ tống 2 người bọn ta. Soạt, Vân Phí Dương lập tức thu lấy viên tiên thạch cuối cùng kìa. Thành giao. Hắn vốn cũng muốn đi Dạ Thành, bây giờ mang theo 2 người cũng coi như là tiện đường, lại lời 1 khỏa tiên thạch. Trên đường, Vân Đại Tiện Thần kiểm kê tiên thạch, phát hiện ra trong khoảng thời gian ngắn, mình đã đạt được đến 9 khỏa tiên thạch. Ai, có hơi ít. Vân Phí Dương lắc đầu. Lời này, nếu như để cho võ giả thần vực nghe được, nhất định là sẽ thổ huyết. Chúng ta cực khổ mấy trăm hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể là kiếm được một khỏa tiên thạch. Người đến đây mới mấy ngày đã thu được 9 khỏa rồi, còn không biết đủ sao? Đêm khuya, Vân Phỉ Sương chọn một sơn động có chỗ rộng rãi đặt chân. Trước điều dưỡng thương thế Bách Lý Nghiên, sau đó thì lấy linh hồn hình thái tiến vào tạo hóa giới chỉ. Hắn hấp thu 9 khỏa tiên thạch để mà tăng cường đạo ý. 200 lần thời gian gia tốc mở ra, ngoài giới trời còn chưa sáng. Vân Phỉ Sương đã hấp thu xong toàn bộ 9 khỏa tiên thạch. Nếu có số lượng lớn tiên thạch hấp thu, vậy thì hoàn mỹ biết bao. Vân Phỉ Sương vẫn chưa thỏa mãn. Hấp thu 9 khỏa tiên thạch, cảnh giới cũng không có đề thăng, nhưng lý giải đạo ý thì lại nước lên thì thuyền lên. Tại Chân Vũ Thần Vực, cảnh giới chỉ là một loại giá trị để mà so sánh lực lượng cố định. Chân chính trọng yếu nhất vẫn là đạo ý. Người có đạo ý cường hãn có thể hoàn mỹ dùng nhập cảm ngộ thiên địa, từ đó để cho cảnh giới càng nhanh được đề bạt. Vũ khí, trí bảo và linh hồn lực yếu mạnh cũng quyết định tự thân lĩnh ngộ và phù hợp. Nói tóm lại thì đạo ý càng mạnh khẳng định có chỗ tốt rất lớn, mà từ góc độ lâu dài đến mà xem vẫn là ưu tiên hơn cảnh giới. Đơn giản nhất, một chuẩn tiên trung kỳ có đạo ý yếu đối mặt với một chuẩn tiên sơ kỳ có đạo ý mạnh. Cảnh giới của hai người mặc dù là có khoảng cách, thế nhưng chân chính mà đánh nhau, thắng bại không dễ nói. Vật Vị Sương biết điểm này, cho nên tiến vào Chân Vũ Thần Vực, không ưu tiên cảnh giới nữa mà bắt đầu chú ý tới đạo ý. Trong không gian như có như không, kiếm hoa lấp lóe, đạo ý và kiếm ý tràn ngập, thở phát ra khí tức túc sát. Vân Thị Sương thu kiếm lại, nói: hấp thù 9 khỏa tiền thạch, lần nữa thì triển thái thành kiếm quyết, uy lực đã mạnh hơn trước. Đạo ý tăng cường, không chỉ có uy lực kiếm quyết đại tăng, cũng làm cho túng bộ di vị đề bạt không nhỏ. Mà đây tuyệt đối không phải là cảnh giới võ đạo đề bạt đơn thuần, có thể làm được. Có thể thấy được đạo ý cực kỳ trọng yếu đối với một võ giả. Vân Phỉ Sương nị non: lĩnh ngộ kiếm quyết cùng với thần pháp cực hạn, lại thu được một số tiên thạch, đối mặt với chuẩn tiên hậu kỳ, dù là khó chiến thắng cũng có cơ hội đào mệnh. Hết tập 273. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.